Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Chương 857 đừng đem nàng dạy hư. Ngô Thanh Thiển nghe được cường tráng nam tử nói sau đôi mắt càng lượng. Ngày mai tiệc rượu chúng ta đi, chỉ là nghe được là lướt say tên này. Ngô Thanh Thiển liền sinh ra hứng thú. Cường tráng nam tử cười to nói. Hảo, minh đêm chúng ta ở say thanh các không gặp không về. Hảo, Ngô Thanh Thiển cùng cường tráng nam tử ước định xong sau. Liền đi theo Phong Thành Hiên đám người rời đi sân. Phong Thành Dương vốn định dùng xe liễn đưa mấy người, lại bị Phong Thành Hiên cự tuyệt, bởi vì Phong Thành Chiết đã phái người tới đón. Chờ Ngô Thanh Thiển đám người rời đi sau, tên kia cường tráng nam tử sang sảng cười nói, cái kia tiểu huynh đệ không tồi, ngươi từ nơi nào tìm tới Diệu Nhân Nhi, mới nhận thức, cảm thấy có mắt duyên liền giao cái bằng hữu. Phong Thành Dương ngoác ngoác môi. Từ kia tiểu tử rượu phẩm có thể nhìn ra được, nàng nhân phẩm cũng không kém, ngươi cái này bằng hữu giao đúng rồi. Cường tráng nam tử ngáp một cái. Ngươi cũng mau cốt đi, ta muốn đi ngủ, ngày mai còn có một hồi đua rượu đại hội chờ ta đâu. Nói xong cũng mặc kệ Phong Thành Dương. Một cái lắc mình liền biến mất ở trong viện. Phong Thành Dương sờ sờ cằm, ánh mắt thâm thâm, nhẹ ngữ một câu, giao đúng rồi sao? Ngô Thanh Thiển đám người ngồi Phong ra tới đón xe liễn trở về. Mới vừa bước vào cổng lớn, liền thấy Phong Thành Chiết chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Hắn vừa đi gần đã nghe tới rồi mấy người trên người mang theo nồng đậm mùi rượu. Nhịn không được nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Phong Thành Hiên liếc mắt một cái liền biết hắn ca không cao hứng. Cứ nhiên còn phái xe liễn tới đón. Thật muốn đến ra tới. Phong Thành Chiết không có để ý đến hắn. Nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiệm ôn hòa cười nói. Thành Hiên cùng Ly Nhi liền thích hồ nháo. Các ngươi nếu là không thích, ngày mai ta mang các ngươi đi phong dụ ngoài thành cảnh trí đẹp nhất Thiên Linh Hồ nhìn xem đi. Phong Thành Hiên cùng Phong Ly đồng thời trừ trừ khóe miệng. Bọn họ khi nào liền thích hồ nháo. Hơn nữa đi du hồ gì đó. Phong Thành Chiết cũng thật muốn đến ra tới. Kia nhiều mất mặt a. Ngô Thanh Thiển còn nhớ thương ngày mai đi đấu thú trường cùng say thanh các chơi. Vì thế cười huyền cự. Phong thúc thúc thuyết minh hắn mang chúng ta đi đấu thú trường chơi. Ta cùng ca ca khá tò mò. Muốn đi nhìn một cái, du hồ nếu không liền hậu thiên đi, tuy rằng nàng đối du hồ hứng thú không lớn, nhưng rốt cuộc đối phương là bệnh mỹ nhân phụ thân, cũng không hảo trực tiếp đẩy. Hảo, vậy các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ta hậu thiên lại mang các ngươi đi du hồ. Phong Thành Chiết đối hai người thái độ vẫn là rất hòa thuận, đến nỗi Ngô Thanh Thiển trên người nùng liệt mùi rượu. Hắn trực tiếp quy nạp tới rồi bị Phong Thành Hiên cùng Phong Ly dạy hư thượng. Hảo, ta đây cùng ca ca liền đi trước nghỉ ngơi, Ngô Thanh Thiển cười gật gật đầu. Phong Thành Chiết nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Các ngươi cũng không phải người ngoài. Về sau nhìn thấy ta không cần lại kêu Phong gia chủ. Đã kêu ta bá bá đi tốt. Bá bá, Ngô Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Nàng hiện tại đối Phong Thành Chiết đã đổi mới rất nhiều. Phong Thành Chiết trên mặt ôn hòa tươi cười dày đặc nồng. Đi nghỉ ngơi đi, nghe tương lai con dâu kêu bà bá. Hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Chờ Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm cùng nhau rời đi sau. Hắn ôn hòa sắc mặt tất cả thu liễm, âm trầm vô cùng nhìn về phía Phong Thành Hiên cùng Phong Ly. Các ngươi hai có phải hay không quá mức? Chúng ta như thế nào qua? Ngươi đại buổi tối đừng như vậy âm dương quái khí, Phong Thành Hiên nhướng mày. Phong Thành Chiết hận sắt không thành thép nói. Các ngươi hai muốn điên muốn hồ nháo ta lười đến quản. Chính là như thế nào có thể mang Thanh Thiển cùng Mặc Nhiễm đi sòng bạc đâu? Hiện tại còn uống rượu đến quá nửa đêm, thật là quá mức, đem các nàng dậy hư như thế nào cho phải. Hắn như vậy tốt con dâu nhưng đừng bị này hai người dạy hư. Nếu không Phong Thần trở về hắn như thế nào hướng nhi tử công đạo a? Hết chương.